Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 617. Thái thái, ta ở cầu ngươi, đã ở uy hiếp ngươi. Quan Hy ánh mắt trừng thật to. Tiêu Cửu Diêm, ngươi nằm mơ đâu? Nàng nổi giận đùng đùng phản bác. Nam nhân thô giáp chỉ phúc ở môi nàng. Nàng ngay từ đầu, mềm mại tiểu thân cánh hoa thật giống như hàm thượng nam nhân thon dài ngón tay. Chạy nhanh nâng lên tiểu bạch thủ. Quan Hy đem Tiêu Cửu Diêm thủ vuốt ve. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to bị Quan Hy chụp đến một bên. Tầm mắt thản nhiên liếc liếc mắt một cái đầu ngón tay. Kia vuốt ve của nàng xúc cảm còn tại. Màu sắc phi thâm, Tiêu Cửu Diêm nhìn Quan Hy. Khóe môi cong lên một chút độ cong. Chiều mến cùng chắc chắc đều tàng ở trong đó. Thái thái, hắn nói. Ta chưa bao giờ nói đùa ngươi, Quan Hy. Nàng muốn nói gì? Lúc này, tổng tài văn phòng môn bị sao vang. Tiến vào Tiêu Cửu Diêm nói. Cửa mở, là tới đưa sữa bí thư. Cửu gia, ngài yếu nhiệt sữa. Tiểu bí thư đem sữa đặt ở trên bàn trà. Lập tức lại cung kính lui ra. Quan Hy nhìn nam nhân chân dài cất bước. Đi qua đi, bàn tay to bưng lên sữa. Lại đi nàng trước mặt. Sữa đưa tới nàng trước mặt. Đạm thanh nói. Thái thái, trước đêm này chén sữa uống lên, vừa nhiệt tốt sữa. Có nồng đậm thuần hương nãi vị. Quan Hy sáng sớm thượng còn không có ăn cơm. Trực tiếp nhờ xe đến Tiêu công quán. Lại phong trần mệt mỏi chạy tới. Là có chút đói bụng. Bụng nhỏ thầm thì kêu. Cũng khát, phía sau có chén sữa là không thể tốt hơn. Này nam nhân như thế nào chỉ biết nàng cần. Nhấp một chút nộn thần. Quan Hy lo lắng đến khả năng còn muốn cùng này nam nhân tranh cãi. Cũng không thể đói bụng. Nàng luôn luôn có được giãn được. Cũng không nói thêm nữa. Tiểu bạch thủ trực tiếp liền tiếp nhận sữa. Uống một ngụm. Sau đó nói. Tiêu Cửu Diêm. Ngươi khả đừng tưởng rằng một ly sữa có thể thu mua ta. Nên đàm chuyện tình ta còn là hội với ngươi hảo hảo đàm ni. Lời này rằng. Tiểu ngữ khí còn cử có khí thế. Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện, hắn tùy tay cầm lấy bàn công tác thượng làm ra vẻ một gói thuốc lá. Cổ tay lược nhất nghiêng, ta đổ ra một cây yên, hắn không nhanh không chậm rút ra kia căn yên, đưa tới bạc bên môi châm, hút một ngụm, vô cùng gợi cảm tự phụ động tác, hắn chậm rãi ói ra cái yên vòng, thâm thúy tầm mắt các ở con gái trên người, đạm thanh nói, thái thái. Ta vẫn đều muốn với ngươi hảo hảo đàm, là ngươi vẫn không muốn, Quan Hy. Nàng nghĩ nghĩ, còn giống như thật sự là, phía trước đến bây giờ, đều là nàng vô cùng kháng cự nàng đi qua. Một đoạn không biết thật giả trí nhớ, nhậm chức từ hắn nói, nàng đương nhiên không phải tốt như vậy lừa, tổng không thể nàng nói cái gì liền là cái gì. Bất quá hiện tại không giống với, có thân tử xem xét. Lại có thực đăng Tiêu thừa nhận, bằng chứng như núi, nàng muốn làm như không thấy đều không được. Quan Hy tiểu bạch thủ đang cầm sữa. Hỏi Tiêu Cửu Diêm, người rốt cuộc nghĩ như thế nào, ta nghĩ như thế nào? Không phải mới vừa đã muốn nói được rất rõ ràng. Tiêu Cửu Diêm thon dài ngón tay mang theo yên, hơi hơi mị mâu, không vội không hoãn nói. Thái thái. Ta nơi này tối lý tưởng ngươi cùng quan thần hai cái đều trở lại ta bên người. Chúng ta một nhà ba người cùng một chỗ. Nếu thái thái ngươi không muốn. Như vậy, ta làm quan thần sinh vật học thượng thân sinh phụ thân. Này nuôi nấng quyền, ta là yếu tranh thủ. Quan Hy đang cầm cái chén tiểu bạch thủ nắm thật chặt. Tiêu Cửu Diêm, ngươi ở uy hiếp ta. Tiêu Cửu Diêm hầu kết cao thấp lăn lộn. Chạm hắc đáy mắt tựa hồ có cái gì đặc hơn cảm xúc ở bắt đầu khởi động. Thái thái ta như thế nào hội uy hiếp ngươi? Nếu ngươi nguyện ý, ngươi có thể cho rằng ta ở thỉnh cầu ngươi, nếu ta không muốn đâu. Tiêu Cửu Diêm thanh âm trầm thấp xuống dưới. Tựa hồ mang theo điểm ách. Vậy ngươi quả thật cũng có thể cho rằng ta ở uy hiếp ngươi. Hết chương.